Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, kín đáo kế hoạch hành động. Lý Minh kế hoạch lần thứ nhất đưa ra, nhất thời liền để bốn vị mỹ nữ cảm thấy áp lực như núi. Các nàng vạn vạn không nghĩ đến, Lý Minh vậy mà định dùng các người chơi đi ngăn chặn trong hoàng lăng khả năng xuất hiện địch nhân. Các người yên tâm đi, ta đã đem cái này hành động tính nguy hiểm cẩn thận muốn vô số lần. Tuy nhiên NPC binh lính thực lực cường đại, tăng thêm các quân quan đẳng cấp áp chế, chúng ta muốn đối kháng NPC tinh nhuệ quân đoàn quả thật có chút phiền phức. Bất quá các người quên, chúng ta nhóm cũng có trợ thủ. Lý Minh vừa cười vừa nói, trợ thủ, người nói mà nữ cùng Tì Hưu A, mới hai người giúp thế nào bận bỉu? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi, chúng ta trợ thủ có thể không chỉ đám bọn hắn hai cái, còn muốn tính cả công chúa điện hạ cùng 1000 nữ binh, lại thêm Linh Mộc cùng Linh Thạch hai vị trưởng người, nhiệm vụ bọn họ chỉ muốn đối phó NPC quân quan liền có thể. Còn lại phổ thông binh sĩ sao do chúng ta người chơi đối kháng? Lý Minh cười nói, ta vẫn cảm thấy, cái này có chút quá nguy hiểm. Kinh Thành lắc đầu nói ra, không có việc gì, đây chỉ là ta đệ nhất bước kế hoạch. Thực Thanh Phong tướng quân 50000 quân đoàn ta còn có an bài khác. Lý Minh cười nhắc nhở, bọn họ lại không thể tiến vào Hoàng Thành Sơn. Trông cậy vào bọn họ có thể làm cái gì? Tịch Mịch Như Yên không giải thích nói, bọn họ mặc dù không cách nào tiến vào Hoàng Thành Sơn, thế nhưng là người nào quy định bọn họ không thể tiến vào mật đảo? Lý Minh cười nhắc nhở, a, người muốn cho Thanh Phong tướng quân mang theo 50000 thủ thành quân đoàn theo trong trang viên tiến vào mật đảo, từ phía sau giáp công địch nhân? Kinh Lan ánh mắt tỏa ánh sáng hỏi, vẫn là Kinh Lan minh bạch ta tâm tư, theo trang viên đến Hoàng Thành Sơn, trung gian dài như vậy khoảng cách, Thanh Phong tướng quân vừa vặn có thể giúp chúng ta trong lòng đất phía dưới tận khả năng tiêu diệt địch nhân, cho dù hắn theo mật đạo tiến vào Hoàng Lăng thì phải làm thế nào đây? Mật đạo cũng không phải là hắn khai quật, cho dù là trong lúc vô tình tiến vào Hoàng Lăng, hắn cũng là vì diệt trừ phản quân, cho dù là làm trái quy tắc, chắc hẳn cũng sẽ không có người truy cứu. Lý Minh cười nói, đây cũng không phải là nói đùa. Hệ thống quy tắc cũng không phải là ngươi ngụy biện liền có thể cải biến. Đã Thanh Phong tướng quân không thể tiến vào Hoàng Thành Sơn, hắn liền không khả năng một mực truy vào Hoàng Lăng. Kinh Thành suy tư nói, coi như hắn không tiến vào Hoàng Thành Sơn, cái này ven đường một trận truy sát, cũng có thể xử lý chí ít hơn phân nửa phản quân số lượng. Chúng ta áp lực cũng có thể giảm bớt không ít, huống chi ta còn có chuẩn bị. Tỳ Hưu hội sớm phán đoán cửa động vị trí, chúng ta chỉ cần ngăn chặn cửa động không để bọn hắn đi ra, lại sẽ có nguy hiểm gì sự tình? Lý Minh cười nói, minh bạch. Đã ngươi đã làm tốt chuẩn bị, cái gì thời điểm hành động, cần bao nhiêu người, ngươi hôm nay online liền có thể cùng hai vị công hội trưởng thương lượng. Kinh Lan nói ra, không, nhiệm vụ lần này chuyện rất quan trọng, ta nhất định phải tề tụ ba nhà công hội lực lượng mới có nắm chắc. Mà lại đây chỉ là bước đầu tiên kế hoạch, bước thứ hai kế hoạch cũng muốn đồng thời tiến hành, ta cần đại lượng nhân thủ. Lý Minh nói ra, bước thứ hai kế hoạch đồng thời tiến hành, ngươi định làm gì? Tịch Mịch Như Yên kích động hỏi, bước thứ hai kế hoạch chiến trường tại ngoài Hoàng Cung Thành. Ta cần phải có người trợ giúp ta đem Thái Tử Phủ cùng Công Chúa Phủ thuốc nổ bí mật dỡ bỏ. Sau đó lặng yên vận tiến nhị hoàng tử trong phủ, đến lúc đó cho hắn đến cái ra bất ngờ. Thừa dịp lấy bọn hắn kinh hoàng thời điểm, ta nhất định phải tranh thủ thời gian xông vào hoàng cung, gặp mặt bệ hạ cùng thái tử, đem nhị hoàng tử âm mưu triệt để vạch trần, từ đó đạt được càng nhiều chống đỡ. Dạng này chúng ta cũng có thể có càng nhiều thời gian thông báo thánh điện cẩn thận ma tộc nội gián. Lý Minh nói ra, nhiệm vụ này cũng quá phức tạp. Vạn nhất bên trong một cái phân đoạn phạm sai lầm, đây chẳng phải là cả bàn đều thua. Kinh Thành trừng lớn đôi mắt đẹp nói ra, cho nên, trong Hoàng Lăng ta cần Kinh Lan cùng chỉ cần hai vị công hội trưởng tự mình tọa trấn. Đến mức ngoài Hoàng Cung Thành, ta cần một vị công hội trưởng cùng Yên Muội Tử giúp ta. Đến mức tiến vào Hoàng Cung, thì nhất định phải mang theo công chúa Điện Hạ cùng một chỗ mới được. Lý Minh nói ra, chúng ta nhất định phối hợp. Thế nhưng là ngươi cân nhắc qua khác sự tình a, vạn nhất xuất hiện một số ngươi không tưởng tượng nổi tình huống. Chúng ta lại cái kia đối phó thế nào? Kinh Lan nhắc nhở, không có cách, nhiệm vụ này vốn là độ khó khăn cực lớn. Hiện tại chúng ta chuẩn bị đến cái này một phần phía trên. Đã coi như là đáng quý, lưu cho chúng ta thời gian chỉ có sau cùng 2-3 ngày. Mà lại cũng không phải là bằng vào chúng ta làm chủ đạo. Lý Minh thở dài nói, được, còn có 1-2 ngày thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể thật tốt mưu cắt một chút. Các mỹ nữ cùng nhau gật đầu nói, đối Minh ca, đừng quên xế chiều ngày mai, lại là tháng này buổi đấu giá mở ra thời điểm, nhớ đến cùng đi xem nhìn. Kinh Lan bỗng nhiên nhắc nhở, lại một tháng, ta thì không đi, ngày mai thiêu não sự tình còn nhiều. Ta cần an tĩnh một chút, các ngươi đi xem một chút là được. Có đồ tốt một mực cầm xuống. Lý Minh thần sắc sững sờ. Thời gian qua thật là nhanh a. Mỗi tháng một lần đại hội đấu giá lại muốn bắt đầu. Bất quá lần này, hắn không có tâm tư tham gia. Có thời gian này còn không bằng suy nghĩ thật kỹ lửa xém lông mày nhiệm vụ. Nhìn xem có cái gì sơ hở địa phương. Lại thêm, hắn chả muốn thương lượng với Thanh Phong tướng quân một chút sắp bắt đầu hành động. Bằng không nguy cơ một khi tiến đến, vậy coi như vô cùng phiền phức. Tốt, a, ngươi không có thời gian lời nói. Chúng ta đại biểu ngươi đi xem một chút. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Nhanh chóng ăn điểm tâm xong. 6 người phân biệt quay ngược về phòng online. Lý Minh cùng Phạm Hoa cấp tốc xuất hiện tại trong thế giới giả lập. Ước hẹn tiến về thiên tâm các luyện cấp địa điểm một bên hưởng thụ kinh nghiệm. Một bên thương lượng nhiệm vụ lần này. Đuổi đường quá trình bên trong. Lý Minh cùng Phạm Hoa cấp tốc liên hệ 3 vị công hội trưởng cùng các vị đồng đội. Toàn bộ tại cùng một nơi tập hợp. Không đến nửa giờ thời gian. Lý Minh cùng Phạm Hoa đã đứng tại một chỗ đồng bằng trong địa đồ. Chung quanh khắp nơi lít nha lít nhít người chơi bóng người. Ngay tại ôm đồm lấy phía trên vùng bình nguyên này tất cả quái vật đổi mới khu. Mà hai người từ lâu tông môn trong quân đoàn. Trên đỉnh đầu không ngừng xuất hiện lít nha lít nhít điểm kinh nghiệm. Tông môn quân đoàn đội ngũ là linh giới bên trong có thể dung nạp người chơi số người nhiều nhất. Một loại tổ đội hình thức. Là hệ thống chuyên môn vì tương lai đại hình chiến trường chuẩn bị một loại vạn người đội ngũ thiết. Lập, bây giờ tạm thời bị tông môn các người chơi dùng để tiến hành đại quy mô luyện cấp phương thức. Bởi vì tông môn đội ngũ nhân số quá nhiều, cho dù là giết chết một con quái vật, mỗi cái đội viên cũng đều chỉ có thể phân đến tượng trưng một điểm XP. Nhưng là chỉ cần trong đội ngũ đồng đội ra sức giết quái. Hắn đồng đội tại phụ cận liền có thể hưởng thụ được điểm kinh nghiệm làm. Giết chết quái vật hiệu suất càng nhanh, lấy được kinh nghiệm giá trị liền liên tiếp không ngừng. Tổng thể tính toán ra, so với 20 người tổ đội hình thức vẫn là cấp tốc không ít. Hiện tại Lý Minh cùng Phạm Hoa chỗ đội ngũ, đã là hôm qua hoàn thành thí luyện nhiệm vụ hạch tâm đoàn đội. Bọn họ hiện tại cũng đang chờ 5 ngày sau đó hệ thống đổi mới. Hiện tại trừ luyện cấp cũng không có hắn sự tình có thể làm. Một bên lẫn vào kinh nghiệm, Lý Minh chờ đợi tất cả mọi người đến. Chỉ chốc lát sau, 3 vị công hội trưởng cùng các đội hữu không ngừng xuất hiện. Một đám người vây tại một chỗ, đem Lý Minh sách đi ra kế hoạch cẩn thận nghiên cứu một phen. Một buổi sáng thời gian, bọn họ lặp đi lặp lại suy tư Lý Minh kế hoạch. Không hề đứt đoạn đưa ra một số khả năng ngoài ý muốn phát sinh sự tình. Cuối cùng đem hắn kế hoạch càng thêm cẩn thận nghiên cứu đếm khắp. Chế định ra một cái càng thêm hoàn thiện phương án đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.